Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 829, tướng ngủ cực kém nam nam. Thích Đằng không thấy nửa điểm sức hoàn thủ. Trước kia, hắn cũng là thua ở mông phách một chiêu này phía dưới. Bây giờ, chớ đừng nhắc tới so mông phách càng thêm tinh chuẩn càng thêm lợi hại dạ tu độc. Tu vương gia, đừng uổng phí thời gian. Hắn nói một tiếng, bỗng nhiên cầm chủy thủ lên nhắm ngay mình cổ. Liền hung hăng lau đi. Hắn liền là chết, cũng sẽ không rơi vào dạ tu độc trên tay. Hắn là ám vệ thủ lĩnh. Hắn thân kiêm trách nhiệm. Đến quý phi nương nương tín nhiệm. Ám vệ cơ bản nhất quy tắc chính là không rơi vào tay người khác. Hỏng chủ tử đại sự. Bóng đêm bên trong truyền đến cười lạnh một tiếng. Thích Đằng sững sờ. Chỉ thủ sắc bén đầu nhọn mới vừa tiếp xúc đến cổ da thịt. Tay liền cảm giác tê dần. Lại cũng dùng không lên nửa điểm khí lực. Băng đương một tiếng. Chỉ thủ rơi xuống đất. Thích Đằng khiếp sợ không thôi. Tốc độ của hắn đã rất nhanh. Có thể vậy mà, liền tự sát đều làm không được. Dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, hắn liền cảm giác vai cái cổ đau xót. Mi tâm khẽ nhíu một cái. Người liền lâm vào hôn mê. Dạ tu độc chậm rãi rơi xuống đất. Mắt lạnh nhìn ngã trên mặt đất Thích Đằng. Hắn là rất không vui dây vào hắn. Thế nhưng là hắn hộ vệ đều không có ở đây. Hắn cũng chỉ có thể cố hết sức. Tự mình động thủ, dạ tu độc có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Thích Đằng. Khẽ cong eo, liền đem hắn từ dưới đất nhấc lên, trực tiếp quăng trên vai. Sau đó mới nâng lên thân thể, thẳng tắp hướng về tộc phủ đi. Tộc phủ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Dạ tu độc khiêng Thích Đằng đi tới mông lộ chỗ ở kinh trúc đường. Trong nội viện hộ vệ còn tại vừa đi vừa về dò xét. Mông lộ còn chưa nằm ngủ. Trong phòng đi tới đi lui, mi tâm hơi vạn, tâm sự nặng nề bộ dáng. Một lát sau, hắn tiếp thân thị vệ A Phong vội vã đi đến, trên mặt mang theo mừng rỡ. Tộc trưởng, tu vương gia đã trở về. Ở đâu? Là tình huống như thế nào? Mông lộ bước chân bỗng nhiên dừng lại, vội vàng xoay người hỏi. A Phong hướng một bên nhường một chút, nói, xem bộ dáng là có thu hoạch. Vương gia vào đến, hắn vừa mới nói xong, dạ tu độc đã khiêng Thích Đằng nhanh chân nhảy qua vào. Vừa vào cửa, liền đem người trọng trọng quẳng ở trên mặt thảm, bỗng nhiên vung lên một mảnh bụi đất. Khụ khụ, mông lộ cùng A Phong đồng thời quay đầu. Nhẹ ho hai tiếng, dạ tu độc chỉ trên mặt đất người. Mặt lạnh lùng nói, truyền bá lời đồn người chính là cùng người này tiếp xúc. Thích Đằng, mẫu. Mông quý phi ám vệ đầu lĩnh, các ngươi xem trước lấy hắn đi, cẩn thận hắn tự sát. Mông quý phi, mông lộ cùng A Phong sắc mặt đồng thời trầm xuống, khóe miệng căng thẳng lên. Nam nam đâu? Dạ tu độc hỏi, trong phòng đi ngủ, ta đã để cho Trầm Ưng Mạc Huyền bọn họ canh giữ ở hắn phòng bên ngoài. Yên tâm đi, mông lộ cũng biết cái này tộc phủ bên trong khẳng định xâm nhập vào gian tế. Cho nên mấy ngày nay cũng phá lệ cẩn thận. Dạ tu độc có chút mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, gật gật đầu, ta về phòng trước, sáng mai lại đến thẩm vấn hắn. Ân, ngươi trở về đi, nơi này giao cho ta. Mông lộ phất phất tay, để cho hắn nhanh đi về. Trong khoảng thời gian này, đại khái nhất mệt mỏi ngươi chính là hắn a. Dạ tu độc chỗ ở sân nhỏ cùng mông lộ kinh trúc đường cũng không xa. Bất quá một khắc đồng hồ, hắn cũng đã đứng ở bên ngoài viện bên cạnh. Trầm Ưng nhìn thấy hắn, bước lên phía trước đến. Chủ tử, ân, nam nam thế nào? Dạ tu độc vừa đi vừa hỏi. Trầm Ưng trầm thấp nở nụ cười. Hắn buổi chiều sau khi trở về, liền đi Tiểu Ngọc sân nhỏ. Hai người nói nhỏ nói hồi lâu, cũng không gặp hắn buồn ngủ. Đến trạng vạng tối, lại ăn hai bát lớn cơm. Còn có mấy thứ điểm tâm bánh ngọt, lúc này mới thần sắc khốn đốn, rất sớm bỏ lên giường, hiện tại sợ là đã sớm ngủ say. Ân, dạ tu độc gật gật đầu. Không lâu sau, đã đứng ở cửa gian phòng, ngoài cửa bảo vệ là Mạc Huyền, biểu lộ nghiêm cẩn, nhìn thấy Dạ Tu Độc, lập tức cung kính được lễ. Chủ tử, Mạc Huyền lưu tại nơi này gác đêm, Trầm Ưng ngươi đi nghỉ ngơi. Đúng, hai người cùng nhau lên tiếng. Dạ Tu Độc lúc này mới đẩy cửa vào, nhìn về phía ngủ trên giường Hôn Thiên Ám Địa Tiểu Chút Chít. Thanh Nhi không có ở đây. Dạ Tu Độc mỗi lần nhìn thấy Nam Nam, liền cảm giác trong lòng đặc biệt mềm mại. Hắn tưởng tượng lấy tại không gặp được bản thân trước đó, Thanh Nhi cũng là như vậy chiếu cố Nam Nam, quan tâm lấy hắn ăn, mặc, ở, đi lại, trông coi hắn đi ngủ có thể hay không cảm lạnh, học thức có thể hay không rơi xuống, thị phi có thể hay không phân biệt. Hắn hiện tại chiếu cố Nam Nam, còn thường xuyên bị hắn không hiểu cử động làm cho giờ khóc giờ cười, rất là bất đắc dĩ. Thanh Nhi lúc ấy sợ là tốn hao tâm lực càng nhiều, mới có thể để cho Nam Nam đối với nàng như thế kính trọng yêu thích nghe lời a. Dạ Tu Độc đứng ở mép giường, dưới tầm mắt rời, ngắm đến hắn lúc ngủ thời gian bên người chen đầy gối đầu chăn mền, đem mình vây ở một cái trong nho nhỏ không gian, liền xoay người đều khó khăn. Nghe Thanh Nhi nói qua, Nam Nam đi ngủ kỳ thật rất không thành thật, đã từng một người ngủ thời điểm, trực tiếp đảo đảo lật đến dưới giường ngủ suốt cả đêm. Lúc ấy dọa đến Cát Ma Ma hồn cũng bị mất, cho là hắn bị người bắt cóc. Thực sự không thấy biện pháp, tiểu gia hỏa liền tự mình nghĩ đi ra, tại chính mình bốn phía đều thả tràn đầy đồ vật, miễn cho say người náo ra đại sự. Bây giờ nhìn thấy bộ mặt hắn chỉ lên trời tay chân quy củ bộ dáng, cảm thấy đặc biệt đau lòng. Dạ Tu Độc lắc đầu, xoay người đem hắn bên người gối đầu cho lấy ra. Một khi đã mất đi hạn chế, Nam Nam tay chân lập tức liền mở lớn ra, giống như bị trói buộc thật lâu một dạng, kém chút đánh tới Dạ Tu Độc trên mặt đi. Hắn thậm chí còn đặc biệt hưởng thụ bẹp một lần miệng. Hừ hừ hai tiếng, Dạ Tu Độc khóe miệng giật một cái, đem hắn hướng bên trong di chuyển tiến vào, sau đó mới nhấc lên đắp lên giường, đem hắn thân thể nho nhỏ kéo vào trong ngực, nói khẽ, tướng ngủ kém như vậy, về sau cưới tức phụ làm sao bây giờ? May mắn tật xấu này cha ngươi không có, nếu không Thanh Nhi đoán chừng cũng sẽ không để cho ta lên nàng giường. Cũng không biết là không, phải nghe được, Nam Nam lại khẽ hừ nhẹ hai tiếng, xoay người, đưa lưng về phía hắn, hung hăng thả cái giám. Dạ Tu Độc ngoan ngoãn im lặng, đại khái là thực mệt mỏi, trong ngực ôm tiểu gia hỏa cảm thấy đặc biệt an tâm. Không nhiều lắm một hồi, hắn liền ngủ thiếp đi. Đây là không có Thanh Nhi ở bên người lâu như vậy đến nay, ngủ được thời gian dài nhất một đêm. Cho đến bên ngoài sắc trời hơi sáng tỏ, hắn vẫn không có thức dậy dự định. Nam Nam lại ngủ đủ rồi, tinh thần vô cùng phấn chấn ngồi dậy, dụi dụi con mắt nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ được Dạ Tu Độc, xông đi lên liền bẹp hôn một cái. Ba ba, ngươi chừng nào thì trở về? Ta nói ngủ ngủ làm sao bỗng nhiên thì trở nên nóng? Nguyên lai là ngươi ôm ta ôm chặt như vậy a. Nam Nam nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn, thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng. Kỳ thật ta có thể lý giải, dù sao mụ mụ không ở bên người ngươi, người ôm ta sẽ ngủ cho thoải mái một chút. Nói thế nào ta thân thể mềm nhũn, ai ôm ai ưa thích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc trở mình, liền đáp lời đều chẳng muốn hồi. Ba ba, người ngủ tiếp, ta rời giường tìm Lộ Gia Gia đi. Nam Nam từ trên người hắn lăn xuống đến, kém chút ép đến hắn mệnh căn. Dạ Tu Độc kêu lên một tiếng đau đớn, cất giọng gọi sáng sớm tại bên ngoài chờ lấy Trầm Ưng đi theo hắn. Liền không lại nhiều quản, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.